Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Shinosuke vs. Cửu Vĩ 4. Đối mặt gần ngay trước mắt Cửu Vĩ, Shinosuke có thể thấy rõ ràng đối phương dương miệng rộng, cùng cái kia Mori Lâm Phong lợi răng, ở dưới ánh mắt của hắn. Cửu Vĩ nhấc từ bản thân lợi trảo, lần nữa chụp về phía băng xương cự nhân ngực, cũng chính là Shinosuke vị trí chỗ ở. Jinten, Zenkai Hakuri thuật, Shinosuke không chút hoang mang kết ấn. Trong hai tay lóe bạch quang chói mắt, bạch quang hóa thành một vệt sáng từ bàn tay của hắn ở trong bắn đi ra. Đầu tiên là phá mở rộng tầm mắt trước mặt băng, sau đó đón Cửu Vĩ lợi trảo đụng tới, oanh một tiếng xuất tại Cửu Vĩ trên lợi trảo. Jinten làm công phạt đệ nhất nhẫn thuật, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Dù là hiện tại Shinosuke thực lực đã bị áp chế, nhưng Jinten như cũ lại lấy đáng sợ uy lực. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, Cửu Vĩ lợi trảo ngay tiếp theo chân trước trực tiếp bị Jinten chém xuống. Cửu Vĩ kêu đau một tiếng, theo bản năng buông lỏng ra cuốn lấy băng xương cự nhân cái đuôi. Bất quá thời khắc này băng xương cự nhân đã nhanh muốn biến thành một đống đá tia. Hai tay đã bị Cửu Vĩ cái đuôi xoắn nát, trước đó chân trái cũng bị Cửu Vĩ cho cắn nát, duy nhất hoàn hảo đoán chừng cũng liền đùi phải cùng đầu lâu. Cứ như vậy liền đứng lên đều khó khăn, chớ đừng nói chi là hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Shinosuke từ băng xương cự nhân trong cơ thể nhảy ra ngoài, nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, khẽ lắc đầu, mang trên mặt vẻ suy tư. Cái này nhẫn thuật là hắn gần đây mới hoàn thành, cũng là lần đầu tiên sử dụng, trong đó tự nhiên ủng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Cùng Cửu Vĩ đối chiến bên trong, những này chỗ thiếu sót cũng đầy đủ thể hiện ra ngoài. Lần sau được thật tốt cải tiến mới được. Ôm ý nghĩ như vậy, Shinosuke hai tay hơi động một chút, trước mắt băng xương cự nhân hóa thành một trận màu lam nhạt hàn khí. Ngay sau đó Shinosuke hai tay lần nữa bắt đầu chuyển động. Hyo Tông, Lãnh Nguyệt Xương Hoa nương theo lấy Shinosuke vừa dứt lời, đại lượng màu băng lam khí đông từ trên người hắn phát ra. Những này đông lạnh khí kết hợp vừa mới băng xương cự nhân biến thành khí đông, cả hai hợp hai làm một, trong nháy mắt trong này tâm thế giới ở trong tràn ngập ra. Bất quá cũng không có chạm đến màu đỏ phong ấn đại môn. Tại cái này băng xương lĩnh vực bên trong, Shinosuke có được quyền khống chế tuyệt đối. Trước đó ngay cả ủng có Kamui Obito đều không dám ở nơi này lĩnh vực ở trong ở lâu, sợ sệt bị cái này hàn băng chi lực ăn mòn. Đồng thời tại cái này lĩnh vực bên trong, Shinosuke tất cả Hyo Tông nhẫn thuật đều là không cần kết ấn. Bị Jinten trọng thương, nếu là đổi lại Thất Vĩ hoặc là Bát Vĩ nói không chừng qua được chút thời gian mới có thể khôi phục hữu hiệu sức chiến đấu. Bất quá Cửu Vĩ loại này Rikudo Sennin bất công chi tác, nó không chỉ có được viễn siêu cái khác vĩ thú chakra, nó sức khôi phục cũng là phi thường kinh người. Cái này bất tài ngắn ngủi mấy giây, nó gãy mất bi chân trước chính đang nhanh chóng sinh trưởng, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, liền ăn mấy ngụm cơm thời gian, Cửu Vĩ thương thế liền đã chữa khỏi. Không thể không nói loại này chữa trị năng lực thật là rất biến thái. Shinosuke lần nữa hung hăng rất khinh bỉ tự mình Thất Vĩ Kaku một chút. Nhìn xem người ta, đồng dạng là vĩ thú, chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Cùng Cửu Vĩ so sánh, tất cả vĩ thú đều là giả vĩ thú, người ta Cửu Vĩ mới là thật, mới là có tư cách trở thành tai nạn chi thú vĩ thú. Thương thế chữa trị, Cửu Vĩ đang muốn tìm Shinosuke tính sổ sách, lại đột nhiên phát hiện mình vị trí vậy mà tràn ngập đại lượng màu lam nhạt hàn khí. Tại hàn khí vây quanh dưới, nó căn bản tìm không thấy Shinosuke thân ảnh, thậm chí liền đối phương chakra cũng đều biến mất. Phảng phất Shinosuke căn bản vốn không trong này tâm thế giới ở trong một chút. Hàn khí cho cửu vĩ một loại rất cảm giác khó chịu. Nó cảm giác được những này hàn khí chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của mình. Chỉ là tạm thời bị mình cứng cỏi da lông chặn lại. Tại hàn băng lĩnh vực bên trong, Shinosuke hoàn mỹ đem thân thể của mình cùng khí tức giấu ở trong đó. Hắn liền là những này khí đông. Những này khí đông liền là ánh mắt của hắn. Hyotong, Ikaku Hakugai, ngay tại cửu vĩ tìm kiếm Shinosuke thời điểm. Hàn khí ở trong truyền đến Shinosuke thanh âm. Nhưng thanh âm này cũng không phải là từ một chỗ truyền đến, mà là từ bốn phương tám hướng, để cửu vĩ căn bản là không có cách biết được Shinosuke vị trí. To lớn cá voi trắng tựa như một cái to lớn côn bằng bay lên mà khí, nhảy ra màu lam nhạt khí đông, cực đại vô cùng thân thể mang theo ngàn quân lực đánh tới cửu vĩ. Ikaku Hakugai nhẫn thuật uy lực mặc dù rất lớn, nhưng tốc độ lại không phải rất nhanh, cho nên tại nó vừa mới nhảy ra hàn khí mặt thời điểm, cửu vĩ liền thấy, linh hoạt hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá hiển nhiên Shinosuke sớm liền nghĩ đến, cái này nhẫn thuật chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Hyotong, bầy kình ra biển, nháy mắt, dòng dã tám đầu cá voi trắng thành bay lên không chi thế đem cửu vĩ vây quanh ở trong đó. Mà lúc này đây cửu vĩ mới vừa vặn né tránh trước đó đầu kia cá voi trắng công kích. Tám đầu cá voi trắng mặc dù không có toàn bộ đánh trúng cửu vĩ, nhưng vẫn có từ lâu hai đầu chứa vào cửu vĩ trên thân. Va chạm mạnh mẽ lực để cửu vĩ thân thể lui về phía sau hơn 100 mét. Trong đó đụng đầu vào bên trái của nó vị trí, Shinosuke thậm chí còn nghe được nứt xương thanh âm. Hyotong, băng nhận tập kích, Shinosuke không chứa bất luận cái gì ngự khí thanh âm lần nữa truyền đến. Hàn khí bắt đầu ngưng tụ, sau đó thành hình, không bao lâu, tại cửu vĩ chung quanh, hiện ra hàng ngàn hàng vạn băng nhận, mỗi một chiếc băng nhận cơ hồ đều có chặt đứt sắt thép sắc bén. Tại Shinosuke ra lệnh một tiếng bên trong, những này băng nhận vạch phá hàn khí, mang theo băng lãnh quang mang, cửu vĩ phát ra gầm lên giận dữ. To lớn tiếng gầm làm vỡ nát cách nó gần nhất một chút băng nhận. Mà còn lại đại bộ phận băng nhận trách bị cửu vĩ cái đuôi quét ngang mà không. Lít nhà lít nhít băng nhận, gần như trong nháy mắt công phu liền bị cửu vĩ phá giải. Nhưng vẫn có từ lâu chút băng nhận cắm vào cửu vĩ trên thân. Bất quá bởi vì số lượng quan hệ, những này băng nhận đối cửu vĩ tạo thành tổn thương thực sự là có hạn. Giống, giống, giống, một lần, lại hai ba lần bị Shinosuke cái này sâu kiến tổn thương cùng trêu đùa. Cửu vĩ nội tâm hỏa diễm liền chẳng khác nào núi lửa phun trào. Hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ thấy nó miệng há ra. Vô số màu tím đen chakra cùng màu lam chakra bắt đầu ở nó bên miệng hội tụ sau đó áp xúc. Rất rõ ràng cửu vĩ cái này là chuẩn bị sử dụng vĩ thú ngọc. Hơn nữa còn không là trước đó loại kia thuấn phát hình thức vĩ thú ngọc. Là chân chính vĩ thú ngọc. Uy lực so S cấp nhẫn thuật còn muốn to lớn vĩ thú ngọc. Hàn băng lĩnh vực bên trong, Shinosuke tại nhìn thấy cửu vĩ sử dụng vĩ thú ngọc thời điểm, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, bản đầy đủ vĩ thú ngọc uy lực tuyệt đối là phi thường to lớn. Mà cái này vĩ thú ngọc càng là cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ sử xuất. Uy lực tuyệt đối phải so thất vĩ loại này giả vĩ thú sử dụng ra lớn hơn rất nhiều lần. Nếu là đổi lại bình thường, Shinosuke hoàn thành có thể né tránh. Dù sao vĩ thú ngọc loại vật này, uy lực mặc dù to lớn, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ, như cũ có thể tránh thoát, mà bây giờ hắn căn bản là không có cách tránh né. Một khi lựa chọn tránh né, vĩ thú ngọc thế tất hội công phá phía sau hắn phong ấn đại môn. Mặc dù phong ấn trước cổng chính mặt có đại lượng Dorieki, nhưng những này tại vĩ thú ngọc trước mặt hoàn toàn liền là giấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.